Phế hậu hiện đại thiên, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nhã không ngờ kiểu phụ nữ thường ngày chẳng đứng đắn tí nào như Tiêu Cửu Thành mà lại thẹn thùng đỏ mặt nhìn Tiêu Cửu Thành như vậy, Thiên Nhã cảm thấy rất thú vị, nhưng dù sao Tiêu Cửu Thành vẫn là Tiêu Cửu Thành, tâm lý của cô rất vững vàng, nhanh chóng áp xuống cảm giác xấu hổ trong lòng mình. Em đâu chỉ muốn được Thiên Nhã yêu, em còn muốn yêu Thiên Nhã nữa. Tiêu Cửu Thành nói rất chân thành, ánh mắt cô nhìn Thiên Nhã lúc này nóng bỏng đến mức tràn ngập dục vọng. Bị Tiêu Cửu Thành nhìn với ánh mắt nóng bỏng như vậy khiến Thiên Nhã có cảm giác xao động kỳ lạ, nhưng Thiên Nhã cũng không phải là người dễ chịu thua. Bộ dạng em ốm yếu thế này mà còn đòi đè tôi. Thiên Nhã nhướng mày hỏi, nàng cảm thấy Tiêu Cửu Thành vẫn nên ngoan ngoãn nằm dưới thì tốt hơn. Cũng có phải đi đấu vật đâu ạ, quan trọng không phải thể lực và sức mạnh mà là kỹ năng và sự kiên nhẫn. Hơn nữa Thiên Nhã có biết làm tình với phụ nữ như thế nào không? Tiêu Cửu Thành càng hỏi càng lộ liễu. Bây giờ đến lượt Thiên Nhã đỏ mặt, Thiên Nhã cảm thấy chuyện vừa nãy Tiêu Cửu Thành ngượng ngùng chắc chắn là ảo giác, con bé này làm gì có tí rụt rè nào, quá lộ liễu. Chút chuyện này thì có gì khó, mà tôi cũng không định làm với em. Thiên Nhã vẫn cứ là mạnh miệng, Tiêu Cửu Thành nghe vậy mỉm cười, lặng lẽ nhìn Thiên Nhã, ánh mắt vừa cưng chiều lại vừa mờ ám. Thiên Nhã bị ánh mắt của Tiêu Cửu Thành nhìn đến mức bối rối, nàng vẫn có thể cảm nhận được Tiêu Cửu Thành không hề che giấu dục vọng đối với mình, chuyện này làm cho Thiên Nhã không nhịn được nhớ tới những bức tranh nữ 18, vừa nãy rơi đầy trên mặt đất, sau đó đổi những nhân vật này thành chính mình và Tiêu Cửu Thành, hình ảnh tưởng tượng ấy làm Thiên Nhã cảm giác vừa có chút kỳ quặc lại vừa hơi ngượng ngùng. Sau đó hai người cũng không nói gì nữa, Thiên Nhã yên lặng lái xe, Tiêu Cửu Thành lại cứ nhìn chằm chằm Thiên Nhã, trong không khí lộ ra một thứ cảm giác rất mờ ám. Nhưng, bầu không khí này cũng không duy trì quá lâu, vì hai người đã nhanh chóng về đến nhà. Sau khi về đến nhà, Thiên Nhã liền để cho Tiêu Cửu Thành đi tắm trước. Trong lúc Tiêu Cửu Thành vào phòng tắm, Thiên Nhã lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm những kiến thức liên quan đến chuyện quan hệ nữ. Thiên Nhã có chút mặt đỏ tai hồng đọc thông tin, thực ra cũng gần giống với suy đoán lúc đầu của nàng, nhưng một vài chi tiết và nội dung vẫn còn mới lạ đối với Thiên Nhã. Đặc biệt là khi Thiên Nhã vượt tường lửa để xem phim. Hành động, nữ nước ngoài, đối với Thiên Nhã mà nói đây là một sự kích thích không hề nhỏ, sau đó còn phải đề phòng Tiêu Cửu Thành đang tắm rửa có thể sẽ đi ra bất cứ lúc nào, rất giống một đứa trẻ ngoan đang lén phụ huynh làm chuyện xấu, vừa hồi hộp lại vừa kích thích. Thiên Nhã đang tiếp thu những tri thức hoàn toàn mới lạ thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, tay chân luống cuống nhanh chóng thoát khỏi màn hình điện thoại, sợ bị Tiêu Cửu Thành biết chuyện vừa nãy mình đang làm. Tiêu Cửu Thành tắm rửa xong, thấy lúc mình đi ra thì Thiên Nhã có vẻ rất hoảng loạn, giống như chột dạ khi bị bắt quả tang làm chuyện xấu, hơn nữa gương mặt còn đỏ ửng, chuyện này làm cho Tiêu Cửu Thành cảm thấy rất đáng nghi, cảm giác y như cảnh tượng thiếu nữ bị bắt được khi đang lén xem phim cấm vậy. Thiên Nhã đang làm gì vậy? Tiêu Cửu Thành ra vẻ không để ý hỏi. Không có gì, em tắm xong rồi thì tôi tắm đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nhã buông điện thoại, cố tỏ ra tự nhiên trả lời. Vâng ạ, chị tắm đi. Tiêu Cửu Thành nói như thể không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Thiên Nhã cầm áo ngủ vào phòng tắm, Tiêu Cửu Thành lén cầm điện thoại Thiên Nhã vừa đặt ở trên mặt bàn lên. Mật khẩu điện thoại của Thiên Nhã cô nhìn lén vài lần đã nhớ kỹ cho nên mở khóa không hề khó khăn. Tuy rằng nhìn trộm điện thoại của Thiên Nhã thì có vẻ không ổn lắm, nhưng cô không kiềm chế nổi sự tò mò của mình. Vừa rồi Thiên Nhã rời đi khá vội vàng, cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi màn hình, Tiêu Cửu Thành nhìn thấy nội dung trên màn hình, khóe miệng không nhịn được dương lên, Thiên Nhã của cô đang chăm chỉ học tập đây mà. Thiên Nhã của cô tò mò về phương diện này, vậy là sắp cong thật rồi, cô cũng đoán được thời của cô sắp tới rồi. Thật ra cô cảm thấy Thiên Nhã đâu cần phải tự học, mình hoàn toàn có thể dạy cho chị ấy, cô nghĩ dựa vào tư chất của Thiên Nhã, chắc chắn có thể trò giỏi hơn thầy. Sau khi Tiêu Cửu Thành biết được bí mật của Thiên Nhã rồi liền đặt điện thoại lại trên bàn, tâm trạng vui vẻ tiếp tục lau tóc. Thiên Nhã vào phòng tắm, lúc cởi quần lót ra lại phát hiện có hơi ướt, hiển nhiên là bị bộ phim. Hành động, nữ vừa nãy kích thích rồi, Thiên Nhã cứ tưởng rằng mình sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để thích ứng, dù sao trước kia mình cũng là thằng, chưa bao giờ thân mật cùng phụ nữ, nhưng trên thực tế, có vẻ thân thể của nàng cũng không bài xích như nàng nghĩ, mà cũng có lẽ vì đã bỏ bê đời sống tình dục quá lâu, có chút ham muốn cho nên mới dễ dàng bị kích thích như vậy. Lúc Thiên Nhã tắm rửa xong, đi ra đã nhìn thấy Tiêu Cửu Thành ngồi ở trên giường, cô cũng chưa thay áo ngủ mà vẫn mặc áo tắm, nhưng đai lưng áo tắm rõ ràng khá lỏng, bả vai lộ ra hơn phân nửa, mái tóc tản ra sau lưng, nhìn qua dường như rất quyến rũ động lòng người. cũng không biết có phải do hôm nay nói quá nhiều chuyện mờ ám với Tiêu Cửu Thành không, hay là do hôm nay mình đã xem phim cấm, mà Thiên Nhã cứ cảm thấy dường như lúc này Tiêu Cửu Thành đang dụ dỗ mình. Lại đây, em giúp chị lau tóc. Tiêu Cửu Thành rất chờ mong khoảnh khắc Thiên Nhã bước ra khỏi phòng tắm, lúc này Thiên Nhã chính là mỹ nhân vừa mới tắm rửa xong, cô đã muốn nhúng chàm vị mỹ nhân ấy từ lâu lắm rồi, cô cảm thấy có lẽ đêm nay mình sẽ làm nên chuyện. Với trực giác của một người trưởng thành, Thiên Nhã cứ cảm giác đêm nay có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó. Có thứ gì đó cứ luôn khiến cho lòng nàng rối bời, đặc biệt là khi đối mặt với Tiêu Cửu Thành, cảm xúc kích động ấy lại càng thêm mãnh liệt. Thiên Nhã ngoan ngoãn đưa khăn lông cho Tiêu Cửu Thành, để Tiêu Cửu Thành giúp mình lau tóc. Tiêu Cửu Thành ngồi đằng sau Thiên Nhã, tuy rằng nhìn như đang nghiêm túc lau tóc cho Thiên Nhã, nhưng đầu óc cô đã sớm nghĩ đi đâu rồi, chiếc cổ thon dài trắng nõn của Thiên Nhã luôn đặc biệt có sức mê hoặc đối với Tiêu Cửu Thành, làm cô chỉ muốn được vuốt ve cổ Thiên Nhã, thậm chí muốn chạm môi lên. Thiên Nhã cảm giác được động tác lau tóc của Tiêu Cửu Thành ngừng lại, cảm giác được Tiêu Cửu Thành vén lên mái tóc dài sau lưng mình, cảm giác được ngón tay Tiêu Cửu Thành đột nhiên vuốt ve cổ mình, dịu dàng rồi lại mang theo chút chiếm hữu, từ đằng sau đến phía trước, thậm chí chạm đến gương mặt mình. Thiên Nhã, em muốn chị. Tiêu Cửu Thành cúi đầu dựa vào bên tai Thiên Nhã, nhẹ nhàng nói. Cách chương.